Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3046, Mồi Nhử. Lâm Bạch Tại đẩy ra Diệp Túc Tâm trong một chớp mắt. Lập tức một đạo truyền âm bay đi. Nói ra, tìm đúng cơ hội, đi tới một tầng. Chúng ta lưu ở nơi đây tất nhiên sẽ bị kiếm các bộ lạc võ giả vây công. Diệp Túc Tâm nghe thấy Lâm Bạch truyền âm, khẽ gật đầu, mà trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch phi thân mà đi, tay cầm kiếm gỗ, cùng cái kia Tô Xa ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Hai người kiếm pháp thông thần, Lâm Bạch vận chuyển bất bại kiếm pháp, đem tu vi tăng lên tới vấn đỉnh cảnh nhị trọng, mặc dù không cách nào đem Tô Xa đánh bại, nhưng Tô Xa trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem Lâm Bạch diệt sát. Một mảnh đao quang kiếm ảnh tại cái này trong động đá vôi không ngừng lóe lên. Đáng giận, cùng Lâm Bạch giao thủ mấy trăm hiệp, Tô Sa không nhịn được tức giận gầm nhẹ bắt đầu. Thân là vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả, hắn thế mà liền Lâm Bạch một cái tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả đều không thể tùy tiện thu thập. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho Nam Châu võ giả chế nhạo. Tô Vĩnh Hòa cũng là giận dữ. Tô Sa, ngươi đang làm gì? Đang dạy hắn kiếm pháp sao? Cái này đều 300 hiệp rồi, làm sao còn không có đem đầu của hắn hái xuống? Tô Sa trong lòng tức giận không yên tĩnh, nghe thấy Tô Vĩnh Hòa thanh âm, lúc này nói ra, Vĩnh Hòa tộc huynh, xin yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem đầu của hắn hái xuống, vì kiếm các bộ lạc báo thù. Tô Sa đáp lại một câu sau đó, tầm mắt lại lần nữa hung hăng nhìn về phía Lâm Bạch, kiếm pháp trong tay bỗng nhiên sắc bén. Suy suy, một kiếm phá không, kiếm khí như hồng. Lâm Bạch lập tức chợt lách người triệt thoái phía sau trăm mét. Theo bản năng triệt thoái phía sau. Hừ hừ, tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ biết rút lui. Trông thấy Lâm Bạch triệt thoái phía sau, Tô Sa lập tức đại hỉ, điều khiển lưỡi kiếm, ép về phía Lâm Bạch mà đi. Mà lúc này đây, Lâm Bạch liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ giống đường Tô Sa đánh cho không còn đường lui dáng vẻ. Thế nhưng là, Bạch Thanh cùng Diệp Túc Tâm lại là trông thấy Lâm Bạch bước chân không ngừng đẩy hướng cái kia đồng nhân mà đi. Lâm Bạch cùng Tô Sa kịch chiến chiến trường, càng ngày càng tới gần đồng nhân. 20 bước, 15 bước, 10 bước, Lâm Bạch bị Tô Sa đánh cho thối lui đến cái kia đồng nhân trước đó 10 bước bên ngoài. Cái kia đồng nhân đột nhiên thức tỉnh, giơ lên kim cương giản đối với phía trước mãnh liệt đánh xuống. Tránh, Lâm Bạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tại cảm giác được đồng nhân thế công trong một chớp mắt, thân hình lóe lên, từ kim cương giản phía dưới chạy trốn mà đi. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Tô Sa cũng là bị đồng nhân hung hăng kinh hãi một phen. Trông thấy trên đỉnh đầu kinh khủng kim cương giản rơi xuống, thần sắc hắn lấy làm kinh ngạc, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng phòng ngự pháp bảo ngăn tại trước mặt. Đồng nhân kim cương giản giận bổ xuống, đánh trúng Tô Sa trên thân tất cả phòng ngự pháp bảo. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tô Sa phòng ngự liền giống như giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm phá vỡ. Kim cương giản bổ vào Tô Sa trên đỉnh đầu, trực tiếp liền đem vị vấn đỉnh cảnh tứ trọng này cường giả đánh giết. Tô Sa, Tô Sa, Tô Sa trưởng lão, kiếm các bộ lạc chư vị trưởng lão trông thấy Tô Sa bị diệt sát, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm trong khoảnh khắc liền minh bạch Lâm Bạch ý tứ. Lúc này hóa thành một đạo lưu quang, từ đồng dưới thân người vẽ đi, mà Bạch Thanh cũng trong nháy mắt này, phi thân mà đi. Tô Vĩnh Hòa giờ phút này trông thấy Diệp Túc Tâm cùng Bạch Thanh động tĩnh, lúc này kịp phản ứng, giận dữ hét, cái này ba thằng nhãi con thế mà đem chúng ta xem như hấp dẫn cái này đồng nhân mồi. Phải muốn thừa dịp chúng ta hấp dẫn đồng nhân lực chú ý, để bọn hắn đột phá cái này một đạo phong tuyến. Cái kia có dễ dàng như vậy? Tô Vĩnh Hòa tức giận, trên thân vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi chi lực, kinh thiên bạo phát ra. Lên cho ta. Tại Tô Vĩnh Hòa phía sau hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão nhao nhao xuất thủ, từ trong túi trữ vật lấy ra lợi kiếm, thẳng hướng đồng nhân mà đi. Tô Vĩnh Hòa càng là một kiếm phá không, kiếm quang rét lạnh thiên hạ. Cái này kinh khủng một kiếm đánh trúng đồng nhân trên ngực, truyền đến đương một tiếng vang thật lớn. Có thể bá đạo như vậy một kiếm, thế mà không có đem đồng nhân đánh nát, đây cũng là nhường Tô Vĩnh Hòa kinh hãi vô cùng. Lão phu một kiếm này, thế mà không có tại khôi lỗi này trên thân lưu lại bất luận cái gì một điểm vết tích. Khôi lỗi này là dùng cái gì thần thiết rèn đúc mà thành? Tô Vĩnh Hòa khó có thể tin hoảng sợ nói. Mà lúc này, phóng tới đồng nhân mà đi mấy vị khác vấn đỉnh cảnh trưởng lão, thủ đoạn đều xuất hiện, các loại kiếm pháp đánh úp về phía đồng nhân mà đi. Đồng nhân kim cương trừng mắt, không phân từ nói, vung lên trong tay kim cương giản cùng kim cương kiếm, mãnh kích xuống, một kiếm quét ngang mà đi, đem một vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão đánh cho miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch bay rớt ra ngoài, một giản lay động đất trời, đem một vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão tại chỗ diệt sát. Kiếm các bộ lạc đến chỗ này khoảng chừng hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, hơn 10 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, có thể tại cái này đồng nhân trước mặt, đều giống như giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc, liền bị diệt sát hơn phân nửa. Tô Thiếu Du sắc mặt trắng bệch nói với Tô Vĩnh Hòa. Tô Vĩnh Hòa trưởng lão, cái này đồng nhân lực lượng mạnh như thế, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Đáng giận, Tô Vĩnh Hòa gầm thét liên tục, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đã đến đồng nhân bóng lưng, hướng về một đầu thông đạo mà đi, giống như là đây hết thảy đều là Lâm Bạch thiết lập tốt một dạng. Lâm Bạch tiểu tử, ngươi dám cầm kiếm các bộ lạc võ giả làm mồi dụ. Ngươi thật to gan. Tô Vĩnh Hòa không cam lòng đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Giờ phút này, Lâm Bạch vượt qua đồng nhân, đi vào lối đi kia trước đó, quay đầu nhìn về phía Tô Vĩnh Hòa, khẽ cười nói, tại hạ lá gan, luôn luôn cũng không nhỏ. Tô Vĩnh Hòa chỉ vào Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Tốt tốt tốt, Lâm Bạch tiểu tử, ngươi chờ, kiếm các bộ lạc sẽ cho ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta là cái gì. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lâm mỗ cái này cùng nhau đi tới. Nghe qua vô số người nói đi ra loại này đe dọa lời nói, ta đều chán nghe rồi. Lúc này, Diệp Túc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, không có người điều khiển khôi lỗi, khôi lỗi này tương đối tốt lừa gạt. Đi thôi, Lâm Bạch, thừa dịp cái này đồng nhân còn tại đối phó kiếm các bộ lạc võ giả, chúng ta nhanh đi tầng tiếp theo. Phía dưới, cần phải liền xác rồng chỗ. Diệp Túc Tâm mở miệng nói chuyện thời điểm, Bạch Thanh đã từ trước mặt bọn hắn đi tới. Bạch Thanh không để ý đến Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch, trực tiếp liền đi vào trong thông đạo, cấp tốc hướng về tầng tiếp theo mà đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, không để ý kiếm các bộ lạc đám người, cùng Diệp Túc Tâm quay người đi vào trong thông đạo, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch, người tất nhiên sẽ bị ta kiếm các bộ lạc vạn kiếm phân thây. Tô Vĩnh Hòa thẹn quá thành giận đối với Lâm Bạch bóng lưng giận dữ hét. Tô Thiếu Du, Tô Lạn, Tô Sướng, lão phu tới đối phó cái này đồng nhân. Các ngươi tiên tiến tầng tiếp theo đi. Bằng không mà nói, bên trong bảo vật đều muốn bị bọn hắn lấy sạch rồi. Tô Vĩnh Hòa thấp giọng giận dữ hét. Khi nghe thấy Tô Vĩnh Hòa gầm thét thời điểm, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đã lướt ra ngoài thông đạo, đi vào cuối cùng mai táng xác rồng địa phương. Cổ đạo 17,000 đầu, đạp cổ đạo, gặp thần thụ, gặp tứ tượng, qua sinh tử, phá trời cao, bái thần linh, ngự rồng về, chấm ngoặc kép, ta đã phá trời cao, bái thần linh, tiếp xuống chính là ngự rồng thuộc về. Lâm Bạch đi ra thông đạo, nhìn về phía trước, hết chương.